Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, 1% cộng 2% cộng 3%, còn có, Tang Quân ngồi tại mình máy tính trước mặt, nhìn xem hậu trường không ngừng tiêu thăng người sử dụng nhân số cùng điểm kích lượng. Trên mặt lộ ra tiếu dung, như chút được gánh nặng. Những người khác cũng tại ngươi một lời ta một câu hồi báo trang web chỉnh thể vận hành tình huống. Đều không ngoại lệ, đều là tin tức tốt. Sau đó cũng không biết là ai trước dẫn đầu vỗ tay. Hơi có vẻ trống trải một tầng lầu bên trong, quanh quẩn tiếng vỗ tay. Hồi lâu, Tang Quân không tự chủ được nhớ tới khi Trần Tấn yêu cầu hắn làm như vậy lúc. Hắn khuyên nhủ, Trần Tổng. Ta lấy một cái dân mạng góc độ tới nói, cưỡng chế đăng ký sử dụng, cất giữ cũng làm thành trang chủ là cực đoan khiến người chán ghét ác cách làm. Miễn phí mua nhà, đâu, còn chưa đủ chúng ta chảnh chứ sao? Cái này cùng 360 đồng dạng, miễn phí mua nhà đâu, còn chưa đủ chúng ta chảnh chứ sao? Còn có hao 123 cùng độc bá, miễn phí mua nhà đâu? Còn chưa đủ chúng ta chảnh chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại sự thật đã chứng minh, Trần Tấn là đúng, mà Trần Tấn bản nhân lòng tin, đến từ hoạt điểm radar. Hắn nhìn xem Tang Quân phát tới số liệu screenshot, có ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Đăng ký người sử dụng tại 10 phút bên trong đạt đến hơn 13 triệu. Trang web tất cả giao diện tổng điểm vote lượng trực tiếp phá ức. Liền ngay cả tấn phòng app download lượng cũng đạt tới hơn 100 vạn. Mà lại, Tang Quân sau đó còn phát tới một câu nói. Số liệu này còn đang không ngừng tăng trưởng. Sau đó chính Trần Tấn cũng ấn mở tấn phòng web. Dự định nhìn xem quảng cáo cụ thể hiệu quả. Nhìn thấy nhưng cũng là mời trước đăng ký tài khoản. Cất giữ cũng đem bản trạm làm thành trang chủ. Ngoặc kép, cũng là thầm mắng mình một câu, thật là não tàn. Chỉ có thể thành thành thật thật đăng ký. Cất giữ, thiết trí trang chủ về sau. Tiếp lấy mới nhìn rõ cực kỳ đơn giản lại chiếm đoạt toàn bộ trang bìa quảng cáo nội dung. Lấy già mang mới, vô hạn thêm vào. Tất cả đăng ký trở thành tấn phòng web người sử dụng hộ khách. Cùng đã thuận mua tấn hoa công ty dưới cờ hạng mục hộ khách. Tức tự động thu hoạch được tấn hoa công ty, mời riêng bán ra thương, tư cách. Chỉ cần giới thiệu, một cái, mới hộ khách thành công thành giao tấn hoa công ty dưới cờ tùy ý hạng mục. Tức có thể đạt được 1% mua phòng ưu đãi, ban thường. Tức bản nhân tại mua sắm tấn hoa công ty dưới cờ tùy ý hạng mục lúc. Hưởng thụ 1% giá phòng ưu đãi, đã thuận mua hộ khách, thì thu hoạch được tương đương với thành giao tổng ngạch 1% tiền mặt ban thưởng. Giới thiệu thành, công, hai cái, mới hộ khách, tức có thể đạt được 1% cộng 2% thêm vào ưu đãi, ban thưởng. Giới thiệu thành công, ba cái, mới hộ khách, tức có thể đạt được 1% cộng 2% cộng 3%. Thêm vào ưu đãi, ban thưởng. Cứ thế mà suy ra, chỉ cần giới thiệu thành công 1-4 người, người liền có thể miễn phí mua phòng ốc, thậm chí có thể ngược lại kiếm tiền. Thời gian hoạt động lập tức lên đến năm 2011 ngày 31 tháng 3 muộn 23:59. Bức tử ép buộc chứng. Móa, vậy chúng ta không phải phát vạn sách công ty 4 phân khu. Một đám cửa hàng trưởng đều tụ tại Vân Phàm trong tiệm. Nhìn xem tấn hoa công ty vừa mới công bố quảng cáo nội dung. Phương Cường vui sướng hài lòng. Tại trên tờ giấy trắng một bên tính toán. Một bên nói ra, trước đó còn muốn lấy ngày tháng năm nào mới có thể mua được phòng ở đâu. Chỉ cần thành giao, ân tương đương 14 chỉ riêng có thể lấy không phòng ở. Còn nhiều ra 5% tiền mặt ban thưởng. Mấy người khác lại giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Thẩu Sâm nhịn không được mở miệng nói. Phương Cường, có hạn định thời gian, 1 tháng, chuẩn xác mà nói là 28 ngày, 14 đơn, bình quân 2 ngày 1 đơn. Độ khó hơi bị lớn a. Kế Minh cười khổ nói, trong 1 tháng, có thể thành giao 3 đến 4 đơn, liền trên cơ bản đỉnh thiên, bất quá như thế cũng tốt, tính gộp lại ưu đãi cũng có 6% đến 10%. 94 gãy hoặc là 9 gãy, rất tốt. Phùng Tài Tuấn cũng nói, lão đại cái này ưu đãi phương án, đối với chúng ta người đại diện tới nói, xác thực có chí mạng lực hấp dẫn, vô luận từ góc độ nào đến xem, chúng ta đều là hộ khách mặt nhiều nhất, rộng nhất người. Nhưng là, Trịnh Sán Khiết khẽ thở dài, nào có đơn giản như vậy nha. Đối người đại diện có lực hấp dẫn, nhưng đối đã thuận mua hộ khách, cùng có ý hướng hộ khách, lực hấp dẫn càng lớn hơn. Ai không muốn phòng ở có thể hơi rẻ đâu. Mà lại các ngươi nhìn cái này, ngón tay của nàng điểm tại sau cùng một hàng chữ nhỏ bên trên. Chỉ gặp trên đó viết, được giới thiệu người cần mang theo thẻ căn cước đăng ký xác nhận. Chỉ có lần thứ nhất đăng ký hữu hiệu, đánh cái so sánh, trong tay của ta có một khách hộ, ta chuẩn bị dẫn hắn đi xem cái nào đó hạng mục. Nhưng là thân thích của hắn bằng hữu vừa vặn đã mua ở đó. Các ngươi nói hắn sẽ còn nguyện ý đi với ta sao? Khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế lôi đi hắn a. Trải qua nàng kiểu nói này, đám người cũng dần dần nghiêm túc tự hỏi, Phương Cường lại là thay đổi trước đó nhảy cẫng, ngược lại cười khổ nói, các ngươi a, luôn luôn như thế chăm chỉ, ta bất quá chỉ là giấu trong lòng mộng tưởng mà, mộng tưởng luôn luôn phải có, vạn nhất thực hiện đâu, các ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được những này sao? Hắn rất là buồn bực nói, đám người cũng cười theo, mọi người kỳ thật đều biết, Phương Cường chỉ là tính cách như thế, tại quen thuộc người một nhà trước mặt sẽ không hề cố kỵ. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại nghiệp vụ năng lực tuyệt không kém bất kỳ ai. Ách tương đương hoặc là nói, không thể so với ngoại trừ Trần Tấn bên ngoài bất luận kẻ nào kém. Cái này Hoàng Miện lại như cũ cau mày. Cúi đầu trầm tư, Phùng Tài Tuấn khó hiểu nói, tiểu Hoàng, ngươi còn nghĩ đến cái gì? A, ta đang suy nghĩ lão đại thực là quá lợi hại, nhất tiễn song điêu nha. Hoàng Miện cười nói, cái này ưu đãi phương án không thể nghi ngờ sẽ cực lớn kích thích đến tất cả đã thuận mua cùng có. Ý hướng hộ khách, bọn hắn sẽ chủ động đem bên cạnh mình tất cả muốn mua phòng người đều kéo đến Tấn Hoa công ty hạng mục bên trong. Các người nghĩ, một người bên người bằng hữu thân thích đồng sự, đại khái suất đều là ở tại giống nhau khu vực, thậm chí khả năng mua phòng nhu cầu đều không khác mấy. Một người mua ở nơi đó, một người khác bị thuyết phục mà xuống định khả năng là rất lớn. Cũng đừng quên, Tấn Hoa công ty dưới cờ mỗi một chỗ hạng mục đều có tiểu nhân quy hoạch cải biến, so trước kia mua sắm giá trị cao hơn, vô cùng có khả năng xuất hiện tỷ như quản lý chi nhánh dẫn tốt mấy tên thủ hạ cùng một chỗ thành đoàn mua nhà, lại hoặc là trong nhà huynh đệ mấy cái mua một lần phòng sự tình. Hoàng Miện đem cái phương án này lại thâm nhập phân tích một lần, để đám người cũng liên tiếp gật đầu. Nhưng Phương Cường lại hỏi, không phải nhất tiễn song điêu sao? Còn có cái gì đâu? Hoàng Miện đưa tay, chỉ ngoài cửa, đường cái đối diện Thiên Khôn công ty. Cùng lúc đó, Tề Tuệ Xuyên chính phiền muộn nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Đối Hồ Á Hoa nói, Hồ Tổng, Trần Tấn, quá độc ác, hắn mặc dù không có công khai nhằm vào chúng ta, nhưng là cái phương án này đối người đại diện lực hấp dẫn quá cường đại. Mà chúng ta lại không có cách nào. Đại diện tiêu thụ, người đại diện xuất hiện lớn diện tích đi ăn máng khác khả năng phi thường lớn. Hồ Á Hoa dập vào ở trên ghế salon, vừa vặn máy bay trực thăng lại từ đại lâu trên không bay qua. Để hắn chưa kịp một trận bực bội, một mực chờ đến máy bay trực thăng oanh minh quá khứ về sau. Hắn mới mở miệng nói, ta hiện tại liền đi liên hệ Phương Tú, chỉ có thể dạng này. Tề Tuệ Xuyên đồng ý nói, Tiểu Đàm, liên quan tới Trần Tấn cái phương án này, ngươi thấy thế nào? Phương Tú đối Đàm Tư hỏi, cứ việc một đêm chưa ngủ, lại kháng đến giữa trưa, nhưng hắn y nguyên thần thái sáng láng, mảy may đều nhìn không ra có cái gì thần thái mệt mỏi. Đàm Tư liếc qua trước mặt 5-6 cái trống không châu đỏ bình. Vẫn là loại kia nhập khẩu xanh trắng đóng gói. Nàng mở miệng nói, Trần Tấn chiêu này xác thực rất là khéo. Hiện tại liền xem bọn hắn bắt đầu phiên giao dịch giá tiền là bao nhiêu. Nhưng vô luận như thế nào, dù chỉ là 1% ưu đãi, chí ít cũng là 1-2 vạn khối. Đối hộ khách tới nói, liền đầy đủ có lực hút. Mà lại, nói không chừng thật sẽ xuất hiện loại kia miễn phí mua được nhà người đâu. Ta nghĩ, cho dù là vì lẫn lộn, Trần Tấn cũng sẽ làm mấy phòng nhỏ miễn phí tặng người. Phương Tù cười nói, mà lại khẳng định sẽ xuất hiện loại kia. Mua phòng hội giúp nhau, kéo một cái đều là mục đích hộ khách QQ Group. Giữa lẫn nhau tính toán như thế nào có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa. Một đám người tất cả đều đi làm một cái người xung kích ưu đãi. Sau đó người kia lại dựa theo nhất định tỷ lệ trả về những người này tiền mặt loại hình. Đàm Tư gật gật đầu, cái này là tuyệt đối sẽ xuất hiện tình huống. Nhưng là hiện tại cái khác hạng mục giá cả đều còn không biết. Nếu như là lấy Cán Giang khu 4 phía hạng mục làm tham khảo, chỉ cần một khách hộ có thể mang vào 3 khách hộ, như vậy chí ít liền có thể không lời không lỗ. Mà 3 khách hộ là nhiều ít ưu đãi, 6% tương đương với 94 gãy. Đối với Tấn Hoa công ty tới nói, hoàn toàn là không đau không ngứa. Ở phương diện này, hộ khách lại làm sao có thể tính được qua nhà đầu tư đâu. Hoặc là nói một cách khác, hộ khách trên thực tế là có thể tính toán rõ ràng. Nhưng là việc quan hệ tự thân lợi ích, chắc hẳn tất cả mọi người chọn không thèm đếm xỉa đến nhà đầu tư mánh khóe. Đầu nhập kiếm khách hộ ngay trong đại quân A. Người, rốt cuộc cho tới bây giờ đều là tự tư sinh vật nha. Mà lại, Thiên Khôn công ty còn bị loại bỏ ra ngoài. Phương Tù lại như thế nhàn nhạt nói một câu. Đàm Tư đáp, hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái sẽ nuốt lời người. Ha ha, thông chi bộ hậu cần. Tất cả cửa hàng thông báo tuyển dụng quảng cáo đều dán ra đi. Sau đó, thông chi tất cả cửa hàng trưởng, người mới miễn phạt kỳ. Từ 1 tháng, kéo dài đến 3 tháng đi. Mặt khác, mạng lưới cảng phụ cấp, từ 50% trên điều đến 70%. Phương Tù bắt đầu làm lên an bài tới, đây là vì có thể để cho Thiên Khôn công ty nhân viên đều trông thấy. Tương đương với đang nói, nhanh đến trong chén đến, vô luận như thế nào, đi ăn máng khác về sau tối thiểu 3 tháng không cần tiền phạt đâu. Còn nhiều 20% mạng lưới cảng phụ cấp, đều là tiền nha. Đàm Tư lập tức liền cầm điện thoại lên gọi, mà đúng lúc này, Phương Tù điện thoại cũng vang lên, hắn mò ra xem xét, hơi kinh ngạc, Hồ Á Hoa, hắn bất động thanh sắc hướng Đàm Tư gật gật đầu, nhanh chóng đi tới trong hành lang, còn cố ý đi lên sợ 2 tầng, mới nhận đáp, Hồ Tổng, có việc, Hồ Á Hoa nói ngay vào điểm chính, Phương Tổng, chúng ta hợp tác đi, nếu không đừng nói là chúng ta. Ngay cả các người Vạn Sách công ty đều không gánh nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Phương Tù trầm mặc một lát, mở miệng nói, Hồ Tổng, ngươi sợ là nói cười à? Ta hiện tại cái nào có tâm tư nói cho ngươi cười? Hồ Á Hoa lo lắng nói, Trần Tấn quảng cáo ngươi cũng nhìn thấy à? Đem chúng ta Thiên Khôn loại bỏ ra ngoài. Ha ha, tương đương cái này ta đương nhiên biết. Liền ngay cả hắn đường dây tiêu thụ, đều là ta cho đâu. Phương Tù nhịn không được có chút đắc ý. Hắn thấy, Hồ Á Hoa cái này hoàn toàn là chó cùng rứt dầu. Hoảng hốt chạy bừa, cùng Thiên Khôn hợp tác. Phương Tù còn không điên. Chỉnh liền là ngươi, nhưng Hồ Á Hoa câu nói tiếp theo, liền để Phương Tù biểu lộ ngưng trọng lên. Trần Tấn ở ngay trước mặt ta nói qua, muốn thu mua Thiên Khôn công ty. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Trần Tấn thu mua chúng ta Thiên Khôn, mục tiêu kế tiếp thì là ai đâu? Ta không biết hắn hứa hẹn ngươi cái gì, để ngươi đần độn liền cùng hắn hợp tác. Nhưng thỏ khôn chết chó săn nấu đạo lý, ngươi sẽ không hiểu sao? Phương Tù, ngoặc kép chấm chấm, hắn nói khẽ. Sau nửa giờ, Hàn Yên quán cà phê, gặp mặt trò chuyện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN